Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3367, Vạn Tinh Phủ, Thiết Kiếm Hầu Phủ. Đan Tiểu Nam sau khi rời đi, Lâm Bạch liền dẫn lấy Tường Vi mặt nạ đi Kiếm Minh Tổng Bộ. Đem 6 đường 12 quạ gấp gáp cùng một chỗ, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta có chút việc tư muốn rời khỏi Bất Lương Phủ một đoạn thời gian. Nhưng ta sẽ không rời đi Thần Đô. Cũng may bây giờ Kiếm Minh đã đi đến quỹ đạo. Các ngươi chỉ cần ổn định nhường Kiếm Minh khống chế Bất Lương Phủ là được. Nhớ lấy không thể liều lĩnh. Bạch Hạc bọn người ôm quyền thi lễ. Tuân mệnh, Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Hạc nói ra. Hắc Minh cùng Hồng Minh hủy diệt tin tức chẳng mấy chốc sẽ từ Bất Lương Phủ truyền đi. Ta phỏng đoán Ngự Tiền Đại Tướng cùng Hữu Tướng Phủ vậy liền hẳn là sẽ điều động người qua đây. Đầu tiên người thứ nhất tới. Hẳn là Bất Lương Phủ Phủ Thừa. Bạch Hạc, người nói cho bọn hắn Kiếm Minh bảng giá. Kiếm Minh chỉ biết xuất ra 30% cùng Ngự Tiền Đại Tướng cùng Hữu Tướng Phủ cùng Phủ Thừa đi phân. Nếu là bọn họ đồng ý, có thể tiếp tục duy trì hợp tác. Nếu là bất đồng lời nói, cái kia hợp tác trực tiếp kết thúc đi. Bạch Hạc nhíu mày nói ra. Dạ đế đại nhân, 30% ích lợi đoán chừng bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Nếu là bọn họ không đồng ý, vậy chúng ta đoạn tuyệt hợp tác sau đó. Bọn hắn phía sau dùng đao con, nên làm thế nào cho phải? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Một chữ, kéo, kéo tới Kiếm Minh triệt để ở trong Bất Lương Phủ đứng vững chân sau đó. Mới cùng bọn hắn chính là quyết liệt. Yên tâm, thời điểm đến rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Hạc gật đầu nói. Dạ đế đại nhân nói như vậy ta liền hiểu. Xin mời dạ đế đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem Kiếm Minh trông coi tốt. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này có sắp xếp nó một ít chuyện của hắn về sau. Liền rời đi Kiếm Minh. Trở lại trong tiểu viện thu thập một phen sau. Chờ đợi lấy bình minh đến nơi. Chiều dương mọc lên ở phương đông. Nương theo lấy ánh nắng chiếu vào Lâm Bạch trong tiểu viện. Một nữ tử cũng theo đó đi tới. Thấp giọng nói ra. Thời gian không sai biệt lắm. Chuyện của ngươi làm xong chưa? Lâm Bạch đứng lên gật đầu nói. Tốt, đi thôi. Người tới đương nhiên đó là Đan Tiểu Nam. Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch đi ra tiểu viện, rời đi Bất Lương Phủ. Hai người tại Thần Đô trên đường phố phi tốc rời đi. Cưỡi huyền kiếm ti linh mã. Trên đường đi cũng không người nào dám ngăn lại Lâm Bạch cùng Đan Tiểu Nam. Sau ba canh giờ, hai người tới Vạn Tinh Phủ. Phía trước chính là Thiết Kiếm Hầu Phủ ở trong Vạn Tinh Phủ dinh thự rồi. Nơi đây Vạn Tinh Phủ ở lại đại đa số đều là một chút xử lý thương nghiệp thương nhân. Đan Tiểu Nam đi vào Vạn Tinh Phủ đường đi. Trên đường phố phi thường náo nhiệt. Hai bên cửa hàng bán lẻ đều cực kỳ náo nhiệt. Hoàn toàn không có Bất Lương Phủ như vậy hoang phế bộ dáng. Hai người tiến lên không lâu. Liền tới đến một đầu mọc như rừng binh tướng trên đường phố. Những này binh tướng, thân thể thẳng tắp, hai mắt như đao, san sát tại hai bên đường phố. Người thủ hộ một tòa phủ đệ. Người nào? Làm Đan Tiểu Nam mang theo Lâm Bạch đi vào đường đi thời điểm. Lập tức liền có một người lính đem đi tới. Lạnh giọng hỏi, Đan Tiểu Nam từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài. Đồng thời nói ra, huyền kiếm ti trưởng kiếm sứ Đan Tiểu Nam. Đến đây bái kiến Thiết Kiếm Hầu Phủ tiểu quận chúa. Là tiểu quận chúa mời ta tới. Cái kia binh tướng nghe chút. Lúc này ôm quyền nói ra. Gặp qua trưởng kiếm sứ đại nhân. Tiểu quận chúa đã đợi chờ đã lâu. Xin mời trưởng kiếm sứ đại nhân đi theo ta đi. Tốt. Đan Tiểu Nam mang theo mỉm cười. Ngự ngựa mà đi. Lâm Bạch hỏi. Người tựa hồ cùng vị này tiểu quận chúa thương nghị xong. Tại sao ta cảm giác nụ cười của ngươi quỷ dị như vậy đâu? Đan Tiểu Nam nói ra, ngươi phải biết có thể đi theo tiến vào Long Đình Phượng các danh ngạch là vô cùng khó được. Liền xem như Thiết Kiếm Hầu Phủ, cũng biết thừa cơ hội này đưa một chút trong quân võ giả cùng thân bằng hảo hữu tiến vào Long Đình Phượng các tu luyện, mà Long Đình Phượng các lại có yêu cầu. Mỗi một cái tiến vào Long Đình Phượng các tu hành võ giả, chỉ có thể mang 10 vị hộ vệ, 100 vị người hầu, hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày là được. Cho nên những này danh ngạch cực kỳ quý giá. Trên cơ bản không người nào nguyện ý lấy ra cho ngoại nhân. Còn tốt, vậy ngươi một ngày tại trên đường phố đắc tội vị này tiểu quận chúa. Làm ta đến tìm đến tiểu quận chúa thời điểm, nói muốn đem ngươi đưa cho hắn làm người hầu. Nàng là cao hứng vạn phần, cho nên đặc biệt cho ngươi lưu lại một vị trí. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi muốn vào liền có thể vào sao? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, ta luôn cảm giác ngươi không có hảo ý. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, đích thực, ta có tư tâm, nếu là ngươi rơi vào cái này tiểu quận chúa trong tay bị tra tấn một phen. Vậy ta nhưng chính là đại khoái nhân tâm rồi, xem như giúp ta báo một cái nhỏ thù đi. Đan Tiểu Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, binh tướng phía trước dẫn đường, Lâm Bạch cùng Đan Tiểu Nam hai người đi xuống linh mã, tiến vào Thiết Kiếm hầu phủ bên trong. Trong hầu phủ, 10 bước một cảnh, 100 bước một kỳ, giả sơn ngoan thạch, rừng vườn động thiên, đặc biệt độc đáo, vừa tiến tới tựa như là đi vào một tòa đại hộ nhân gia. Mà đi tại hầu phủ trong đình viện, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được mỗi khi chính mình đi ra một bước. Nơi đây liền có pháp trận cấm chế, mà lại âm thầm hảo hữu rất nhiều ám vệ người giám thị Lâm Bạch nhất cử nhất động. Lâm Bạch không để ý đến những này người giám thị, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, đi vào một tòa đại viện bên ngoài. Không đợi Lâm Bạch đi vào, liền nghe bên trong truyền tới một cái gào thét thanh âm. Không dễ chơi, không dễ chơi, ta không đùa, cùng các ngươi không tốt đẹp gì chơi. Đan Tiểu Nam làm sao còn không có tới? Người kia đâu? Không phải nói muốn đem gọi người của Lâm Bạch mang đến cho ta không? Làm sao còn không có tới? Tiểu quận chúa, chúng ta đã phái người đi thúc giục. Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ nói đã ở trên đường. Tiểu quận chúa không cần thiết gấp gáp, kiên nhẫn chờ lâu một hồi. Một tiếng nói già nua vừa cười vừa nói. Tức chết ta rồi, tên vương bát đản này lúc nào đến? Tiểu quận chúa tức giận thanh âm truyền đến. Lâm Bạch đứng tại bên ngoài viện, nghe thấy cái này tiểu quận chúa lời nói, không khỏi khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Đan Tiểu Nam cười nói, tiếp xuống cuộc sống của ngươi liền không dễ chịu lắm. Đi thôi. Huyền kiếm ti Đan Tiểu Nam cầu kiến quận chúa. Đan Tiểu Nam tại ngoài cửa viện hô. Tiến đến. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp hô. Lúc này, Đan Tiểu Nam cùng Lâm Bạch đi vào trong đó. Nhìn thấy trong đó chính là một cái luyện võ quảng trường. Mà bây giờ đang có hơn 20 vị tráng hán tựa hồ là bồi luyện đứng tại trong sân rộng. Trong sân, một cái trên băng ghế đá ngồi lấy một cái mặt mũi tràn đầy kiêu hoành thiếu nữ. Giờ phút này đang hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng lướt lên tàn nhẫn nụ cười nhìn về phía Lâm Bạch. Mà bồi tiếp thiếu nữ, đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại trên đường phố thấy qua vị kia tên là Lâm Nguyên, lão bộc. Quận chúa, Lâm Bạch đưa đến. Đan Tiểu Nam cười hô, Lâm Bạch đi lên, ôm quyền nói ra, Lâm Bạch, gặp qua quận chúa, tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp mài răng cười lạnh, một mặt gian trá từ trên ghế đứng lên, đi đến Lâm Bạch bên người, vừa cười vừa nói, rốt cục đưa ngươi chờ được, tốt, Đan Tiểu Nam cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn mang vào Long Đình Phượng Các, vừa vặn. Cô nãi nãi cũng cho hắn biết đắc tội cô nãi nãi hạ tràng. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp một mặt nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch. Cái kia đã như vậy. Tại hạ cáo từ, Đan Tiểu Nam cũng không xa ở lâu. Rời đi thời điểm, đối với Lâm Bạch ném đi một cái đồng tình tầm mắt. Quay người liền rời đi. Lâm Bạch đến là sắc mặt bình tĩnh nhìn Thủy Thu Điệp. Mặc nàng tàn nhẫn, cũng nan địch Lâm Bạch chi vạn nhất. Lâm Bạch từng tại ngàn quân bên trong lấy đầu người, từng chảy qua vô số máu loãng, dẫm lên đếm không hết bạch cốt, đi đến bây giờ, yêu ma quỷ quái còn không sợ, càng sẽ không sợ còn con này một cái không đủ 18 tuổi thiếu nữ. Hết chương.